Chương 120, Ý dù mồ ạ hệ gạ kỳ, 6. Chương 120, Ý dù mồ ạ hệ gạ kỳ 6 đây là này ác ma vượt sâu lực cùng này phương thế giới quy tắc kết hợp sở sinh sinh lực lượng, lưỡng nghi lạc lực lượng khởi nguyên điên cuồng điều động, thì dường như bạch cầu ở giết hết bệnh khuẩn một dạng, nhưng con này ác ma trải qua thời gian dài vượt sâu bản chất thanh tẩy, lực lượng kia cũng là trí cao vô thượng. Bây giờ nó lại điên cuồng không phải để ý hậu quả đem lực lượng rót vào lưỡng nghi lạc trong cơ thể, bên ngoài ra lưỡng nghi lạc phía trước tiêu. Hao, trong lúc nhất thời ngược lại có chút để kháng không nổi xu thế thống khổ cùng ăn mòn khái niệm mãnh liệt tập kích, để lưỡng nghi lạc đầu não không pháp chính thường vận chuyển, trong lúc nhất thời chỉ có thể bị động chống lại, mà không làm được phá giải cục diện này phương pháp bất quá còn hào đúng. Tên kia vì sở xạ nù no mỉ cổ tỏ thần chi thân thể hoàn toàn không cần lưỡng nghi lạc đi khống chế, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, xen vào cự xà trong thân thể thái đao rút ra, xúc lực một cái. Trảm kích, tương chính ở cắn xé lưỡng nghi lạc bản thể đầu rắn chặt đứt đầu rắn đã đứt, vượt sâu lực ăn mòn tạm thời đạt được giảm bớt, lưỡng nghi lạc thân thể rơi xuống từ trên không, lúc rơi xuống đất lảo đảo một cái. Lại đúng không còn cách nào khống chế tốt thân thể của chính mình ra mạ tạ no họ rổ xỉ thân thể bị xé nứt mất trật tự bất ham, tăm cái thiếu đầu lâu thân thể không tự chủ dãy rua, thân thể cường tráng nhưng cũng là đụng mặt đất ầm ầm rung động đã không có phía sau không tám tập kích. Lưỡng nghi lạc đại nao rốt cuộc có thể tự do suy nghĩ, phân nửa bên trái thân thể đã biến thành đen nhánh mặc sắc, mới vừa rồi bị một con kia đầu rắn liền và thông nhau vượt sâu bản thể, rót vào trong thân thể vượt sâu lực thực sự nhiều lắm. Điên cuồng hỗn loạn ý thức khiến người ta mê man, thân thể cùng linh hồn đang bị ăn mòn, thế nhưng lực lượng khởi nguyên lại đang nhanh chóng ngăn cản và sụp phủ. Cái loại này hồi sinh cùng hủy diệt luân hồi, để lưỡng nghi lạc khỏe miệng cũng tư tư dung. Động, thống khổ này thực sự không phải người chịu miễn cưỡng vẫn duy trì lý trí, nhìn vặn vẹo lớn đại xa thân, hiện tại lưỡng nghi lạc lực lượng khởi nguyên đều ở đây cùng vực sâu lực đối kháng. Chính là bất hủ chi vương cùng đồng hồ báo thức thế giới ám chi ma pháp cha nở dê tha y đều là bằng tài nghệ thấp vận chuyển cắn răng, lưỡng nghi lạc nhảy lên sở xạ nù no mỉ cổ tỏ một tay trên, vốn là thanh tú mặt bị thống khổ vặn vẹo, nhưng lưỡng nghi lạc vẫn mở thủy tụ tập lực lượng, tứ đại vạn thế luân hồi. Ở trong tay phải hội tụ, đó là lưỡng nghi lạc tự thân cường đại nhất đơn thể đối địch phương pháp là dựa vào thế giới sinh diệt sở thả ra vô cùng sức mạnh to lớn sở xạ nù no mỉ cổ tỏ cũng là đem tín ngưỡng chi lực điên cuồng tụ tập. Hắc viêm thật giống như ngưng tụ thành thể rắn không hổ là ác ma, giả dối lại mạnh mẽ cắn môi. Lưỡng nghi lạc tuy là thống khổ, nhưng lại không thể không bội phục ác ma loại sinh vật này, điên cuồng chiến đấu, dường như nuôi cổ phương thức, từng cái cường đại ác ma. Đều đúng chiến đấu chân chính cao thủ bất quá lưỡng nghi lạc cũng tin tưởng, loại đẳng cấp này ác ma, coi như là ở không có chừng mực vượt sâu cũng không khả năng nhiều lắm hỗn loạn ý chí vẫn muốn để lưỡng nghi lạc khu phục. Sở xạ nù no mỉ cổ tỏ đem thể rắn hắc viêm biến thành trường thương ném ra, cắm vào tàn phá giả mạ tạ trong thân thể, lưỡng nghi lạc đã ở sở xạ nù no mỉ cổ tỏ dưới sự trợ giúp, đến gần thân mình của nó tan biến thần ân giáo lý phúc gầm tứ đại xoay tròn không ngớt, hôm nay lưỡng nghi lạc đối với kỳ lý giải khai càng làm sâu sắc khắc, đem tự thân tứ đại lĩnh vực hóa thành tiểu tiểu thế giới kỹ lượng rũ phát thành thục, coi như ở tiểu, nó cũng là một thế giới tan biến sức mạnh to lớn đem tất cả toàn bộ cắt đứt một chiêu này không có gì kinh thiên động địa uy thế, chỉ là bị lưỡng nghi lạc đánh trúng giả mạ tạ thân thể, đình chỉ vặn mẹo, bắt đầu dường như phong hóa như là nham thạch theo gió nhẹ biến mất nếu như giả mạ tạ no họ rổ xì đầy cha nở dê thà y. Chính là lưỡng nghi lạc. Chiêu này chúng mục tiêu cũng chính là đưa nó đánh nửa tàn, thế nhưng hiện tại cự xà thân thể tàn phá bất ham, một kích phía dưới, cũng là đưa nó đánh hư vô như vậy, có phải hay không chính là kết thúc thở hổn hển? Lưỡng nghi lạc lảo đảo đi tới một khối tan vỡ cự nham bên cạnh, dựa vào ở bên trên, sở xạ nù no mỉ cổ tỏ dường như trung thành nhất hộ vệ, bảo vệ hắn, vừa rồi mặc dù chỉ là ngắn ngủi thời gian. Thế nhưng lưỡng nghi lạc cùng sở xạ nù no mỉ cổ tỏ tiêu hao lực lượng cũng là quá lớn mặc kệ. Thế nào, tuy là đau khổ điểm, nhưng tổng coi như là thắng thở phào một cái, tuy là trong thân thể vượt sâu lực vẫn như cũ thống khổ, nhưng không có ngọn nguồn nó, không bao lâu là có thể bị lưỡng nghi lạc từ từ bài trừ. Cái này vượt sâu bản chất lực lượng quá mạnh, không giống lưỡng nghi lạc năm xưa đụng phải địch nhân, bởi vì tự thân lực lượng khởi nguyên trí cao mà đơn giản nghiền ép. Lúc này đụng tới thế quân lực địch đối thủ, cũng là phiền toái nhiều bất quá rất nhanh, Lương Nghi lạc liền. Không cười được tại hắn chậm qua khí, chuẩn bị nghỉ ngơi một chút lúc, lại chứng kiến đã từng có cự đàn khối kia thổ địa, vừa dày vừa nặng thâm nguyên chi môn, cũng không có tiêu tán, phản xuất hiện càng ra nồng đậm khí tức, mà dạ mạ tạ dạ hổng đã biến mất khí tức lại xuất hiện lần nữa, hư không bắt đầu xuất hiện một điểm đen, vượt sâu khí tức ngưng tụ, dần dần lại lần nữa hội tụ ra cự xà thân ảnh mẹ đàn Lưỡng Nghi lạc mục trường khẩu nốc, không tự chủ mắng lên. Hắn cuối cùng cũng lý giải năm xưa chính mình địch nhân mặt đối với mình lúc cảm giác, cái này đánh không chết quái vật thật sự là phiền thấu a, tạm thời quên mất thống khổ trên người. Lưỡng Nghi lạc tỉ mỉ suy tính giả mạ tạ no họ rổ xì rốt cuộc là làm sao sống được, rõ ràng đều bị chính mình đánh cặn cũng không có theo giả mạ tạ no họ rổ xì thân ảnh rũ phát rõ ràng. Lưỡng Nghi lạc cũng cảm giác được, cự xà bản thân thuộc về mình rắn khí tức hầu như rất thưa thất đến không có, mà thuộc về ác ma khí tức so. Với chi toàn bộ thời điểm đều mạnh hơn còn có để cho người sống hay không cười khổ một tiếng. Lưỡng Nghi lạc cuối cùng cũng hiểu quái vật kia làm sao sống được từ vực sâu phủ xuống ác ma cùng mới bắt đầu giả mạ tạ yêu thú vốn là hai cái cá thể. Chúng nó đúng đem tự thân không không không tất cả hợp làm một thể chỉ có biến thành trước giả mạ tạ bộ dạng. Mà vừa rồi, con kia điên cuồng hỗn loạn lại xảo trá ác ma. Dĩ nhiên tại Lưỡng Nghi lạc dùng ra tan biến giáo lý phúc âm chi tế, cứng rắn sinh sinh đem linh hồn của chính mình chia lìa đi ra, Lưỡng Nghi lạc một kích kia cũng là tiêu diệt giả mạ tạ no họ rổ xỉ tất cả tồn tại, thế nhưng ác ma linh hồn cũng là len lén tránh khỏi tên là giả mạ tạ yêu thú đã tử vong, thế nhưng cái kia không biết tên ác ma lại sống như cũ ở khổng lồ vực sâu dưới sự ủng hộ, coi như chỉ có linh hồn nó, cũng có thể nhanh chóng sống lại. Lưỡng Nghi lạc tính toán một chút song phương tốc độ khôi phục, cuối cùng bất đắc dĩ phát hiện, nhân gia hậu cần sung túc, mình tốc độ khôi phục căn bản là không có cách cùng người ta so với cái này vượt sâu lực, đúng là Lưỡng Nghi lạc xuất đạo tới nay, đụng phải khó dây dưa nhất lực lượng thời gian đang ở song phương mỗi người khôi phục bên trong vượt qua, mà chính như Lưỡng Nghi lạc sở liệu, liền tại chính mình đem trong cơ thể vượt sâu lực loại trừ cái 6, 7 thanh lúc, cái kia ác ma lần nữa hoàn chỉnh xuất hiện hoặc có lẽ là vì để tự thân không quá bị thế giới sở bài xích, nó xuất hiện dáng vẻ vẫn là bát thủ cự xà 8 cao y đầu rán, mang theo nhe. Giang cười cùng hỗn loạn điên cuồng, trong tiếng rít, hướng về phía Lưỡng Nghi lạc nhào tới. Lưỡng Nghi lạc cũng không có cách nào chỉ phải bất đắc dĩ đứng dậy, sờ xà nụ no mỉ cổ tỏ ngăn cản ở phía trước, mình cũng chuẩn bị kéo nửa tàn thân thể tiếp tục chiến đấu.